Tàn độc lương duyên, chương 164, thật ra anh đã hiểu lầm cô. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 164, thật ra anh đã hiểu lầm cô. Mỗi lần Hướng Quân nghĩ đến điều này, anh ta đều cảm thấy toàn thân khó chịu. Anh ta nghiến răng nghiến lợi tức giận nhìn theo bóng dáng của Hạ Vũ Hào. Bây giờ bọn họ vẫn còn trẻ, ngày tháng còn dài. Sớm muộn gì anh ta cũng sẽ khiến tên khốn kiếp này phải trả giá đắt. Bị nhìn chằm chằm như thế nhưng Hạ Vũ Hào lại cứ nhìn về phía phòng cấp cứu và không hề quay lại nhìn. Hướng Quân, không bao lâu sau, các bác sĩ và y tá vội vã đẩy giường di chuyển đến. Lục Thanh Sơn nghiêm mặt nói vài lời với họ trước khi đưa họ đến chỗ Hạ Vũ Hào. Tổng giám đốc Hạ, mau lên giường đi, bọn họ sẽ xử lý vết thương cho anh. Lục Thanh Sơn tới trước mặt Hạ Vũ Hào nói. Hạ Vũ Hào liếc nhìn cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt hơi do dự. Anh khẽ gật đầu cầm quần áo bệnh viện trong tay rồi cố hết sức nằm xuống chiếc giường đầy. Đưa đồ trong tay anh cho tôi đi ạ. Các y tá vội vàng đẩy chiếc giường về phía phòng cấp cứu ở bên kia. Một y tá nắm lấy góc bộ quần áo bệnh viện rách nát và nói rất nhanh. Một tay Hạ Vũ Hào bịt chặt cái bụng đang chảy máu không ngừng, một tay cầm bộ đồ bệnh viện bị rách nát kéo lại. Không cần, tôi tự mình cầm được. Nghe đến đây, cô y tá không ép anh nữa mà thả bộ quần áo ra. Hạ Vũ Hào nằm trên chiếc giường di chuyển nhìn cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt qua khe hở giữa các y tá, ánh mắt tối sầm lạ. Anh vẫn nắm chặt bộ quần áo trong tay. Mãi cho đến khi anh được đẩy vào phòng cấp cứu và cánh cửa khép lại thì anh mới nhìn sang chỗ khác. Sau khi các bác sĩ và y tá chuyển Hạ Vũ Hào lên giường phẫu thuật, họ lấy ra một đống dụng cụ và thuốc cần điều trị vết thương. Sau đó lấy ra một vài lọ thuốc nhỏ, và cho vào ống tiêm rồi cúi xuống tiêm cho Hạ Vũ Hào. Có thuốc mê trong đó không? Hạ Vũ Hào ngăn y tá lại và hỏi. Vết thương rất sâu, cần phải nhanh chóng xử lý. Cô y tá mồ hôi nhễ nhại, không có tâm trạng trả lời những câu hỏi không chuyên của những người không chuyên. Nhưng do thân phận của Hạ Vũ Hào nên y tá kiên nhẫn đáp. Có, không muốn nói nhiều dù chỉ một chữ. Y tá nắm lấy tay Hạ Vũ Hào, dùng bông tầm cồn lau cánh tay của anh, sau đó đẩy ra một phần nhỏ bọt khí trong ống tiêm, chuẩn bị tiêm cho anh. Tôi không cần dùng thuốc gây mê hay thuốc an thần gì cả. Bỏ những thứ đó đi, Hạ Vũ Hào nói, Hướng Thu Vân đã được đưa đến phòng cấp cứu được một lúc rồi. Anh muốn hoàn thành ca mổ càng sớm càng tốt, ngay cả khi không tiện để đi tìm cô, anh vẫn muốn biết tình hình cấp cứu của cô trước tiên. Lần này, không đợi y tá lên tiếng, bác sĩ đã nghiêm mặt từ chối. Không được, thuốc mê và thuốc an thần là những loại thuốc cần thiết. Nếu không tiêm những thứ này, anh sẽ không chịu nổi. Tôi không tiêm, cảm ơn. Hạ Vũ Hào quay đầu nhìn bác sĩ nói. Sắc mặt bác sĩ càng khó coi hơn, lúc này đang bận mà còn phải đối phó với sự quấy rối của anh. Bình thường Tổng Giám Đốc Hạ đã quen ra lệnh cho người khác nhưng đây là bệnh viện. Anh là bệnh nhân của tôi nên phải nghe lời tôi. Trước đây, một số bệnh nhân sợ tiêm thuốc mê sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe hay gì đó nên kiên quyết yêu cầu không cần tiêm. Nhưng khi bắt đầu mổ, họ không chịu được nên vẫn phải tiêm thuốc mê và thuốc an thần. Nếu Tổng Giám Đốc Hạ cũng có lo ngại về vấn đề này, tôi có thể đảm bảo rằng việc tiêm các loại thuốc như thuốc gây mê và thuốc an thần về cơ bản sẽ không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của anh. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Để tiết kiệm thời gian nhất có thể, anh ta nói rất nhanh chóng. Trong khi đó, các y tá ở bên đã chuẩn bị cho ca mổ một cách nhanh chóng và bài bản. Tôi có thể chịu đựng được, Hạ Vũ Hào nói, nếu vì không tiêm những thứ này mà gây ra phiền phức không đáng có tôi sẽ gánh chịu mọi hậu quả. Bác sĩ ghét nhất loại bệnh nhân không hiểu gì mà còn thích chỉ đạo một cách mù quáng. Cầm những cây kim để khâu vết thương, anh ta hét lên. Vết thương ở bụng dưới không dài nhưng sâu, còn vết thương ở tay không sâu nhưng rất dài. Phải tiến hành phẫu thuật khâu lại. Hai vết thương này ít nhất phải khâu mấy chục mũi, mỗi mũi khâu đều phải xuyên qua da thịt. Anh có chịu được nỗi đau kiểu này không? Hạ Vũ Hào không hề do dự, khẽ ừ nhẹ một tiếng, sắc mặt không hề thay đổi. Bác sĩ Vương, mọi thứ đã sẵn sàng. Một y tá nói, bác sĩ nhìn Hạ Vũ Hào bằng vẻ mặt ủ rũ rồi nói. Nếu anh vẫn kiên quyết thì tôi sẽ không nói gì nữa. Khi nào không chịu nổi thì tôi sẽ tiêm thuốc mê và an thần cho anh. Được, Hạ Vũ Hào gật đầu với bác sĩ. Chuẩn bị bắt đầu, bác sĩ nói với các y tá. Một người giữ anh ấy lại, đừng để anh ấy lộn xộn. Một y tá lên tiếng, vẻ mặt nghiêm túc tiến về phía trước dùng sức đè mạnh cơ thể của Hạ Vũ Hào để tránh việc anh vặn người do quá đau và ảnh hưởng đến động tác của bác sĩ. Vào thời điểm khi đường kim chạm vào da thịt gần xanh trên cẳng tay Hạ Vũ Hào nổi lên. Khuôn mặt đẹp trai không còn chút máu, từng giọt mồ hôi lớn chảy ròng ròng trên trán. Y tá lại dùng sức ấn mạnh phòng ngừa khi anh dãy giụa. Không ngờ anh chỉ gồng sức một chút nhưng lại không hề dãy giụa. Cô ta hơi ngạc nhiên, loại đau đớn này không phải người bình thường có thể chịu được. Cô ta không ngờ rằng vị tổng giám đốc được cưng chiều này lại thật sự sẽ chịu đựng được, ngay cả một tiếng rên cũng không có. Lần này bác sĩ cố ý mạnh tay hơn một chút, mục đích để Hạ Vũ Hào thấy sợ mà đồng ý tiêm thuốc mê và thuốc an thần, nhanh chóng kết thúc cuộc phẫu thuật. Nhưng bác sĩ thật không ngờ mãi một lúc lâu mà anh vẫn có thể chịu đựng được. Ngoại trừ sắc mặt trở nên tái nhợt một chút, cũng không có động tĩnh gì thêm. Bác sĩ hơi kinh ngạc nhưng cũng không nói gì, động tác lại nhẹ nhàng hơn. Cơn đau xuyên thấu dọc tứ chi đến tận các dây thần kinh não bộ. Nhịp thở của Hạ Vũ Hào cũng hơi nhanh hơn bình thường một chút, mồ hôi vẫn không ngừng tuôn ra. Một lúc sau, mặt anh đã lấm tấm mồ hôi. Chiếc áo sơ mi đã ướt sũng, dính chặt vào tấm lưng rộng của anh. Nếu không chịu được thì cứ nói, bây giờ tiêm thuốc mê là được rồi. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Bác sĩ liếc nhìn anh, dừng tay nói. Không cần, Hạ Vũ Hào nắm lấy quần áo bệnh viện trong tay nói. Cảm phiền anh nhanh tay một chút, tôi đang rất vội. Bác sĩ cau mày nói. Nếu như tăng tốc động tác so với bây giờ sẽ đau hơn. Được, bác sĩ vừa nói xong, Hạ Vũ Hào đã tiếp lời. Bác sĩ liếc nhìn anh một cách khó hiểu, không nói gì mà chỉ tăng tốc độ khâu lên. Đường kim mũi chỉ xuyên qua da thịt từng phút từng giây thật khó khăn, nhưng ngoài nỗi đau đớn thì trong tâm trí của Hạ Vũ Hào đều hiện lên hình ảnh của Hướng Thu Vân. Nỗi đau thể xác còn kém xa nỗi đau trong tim. Hiểu lầm, bị Khánh Hiện đoán trúng rồi, giữa anh và cô chỉ là hiểu lầm. Cô chưa từng có gì mờ ám với Giang Minh Thắng, nhưng anh lại chẳng thấy vui chút nào. Thà rằng cô thực sự phản bội anh ngay từ đầu, ít nhất là cô có lỗi với anh, mà anh cũng không xử oan cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.